Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 56 chương hồi phủ bị vây. Sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi dịch dung thành nam tử, trực tiếp đi thiên thượng nhân gian, nghe Mai Hương, Thanh Yên và Vân Phạm hội báo hai ngày này huấn luyện tình huống. Tất cả đô ở theo kế hoạch tiến hành, cao ốc chính đang gia tăng thi công. Mỗi ngày Hoa Lạc Thần Đô tự mình qua đây trông coi. Đằng sự tình đô xử lý xong, nàng khôi phục một thân trang điểm, trực tiếp hồi tướng quân phủ, hồi đến thu dọn đồ đạc, nhìn xa xa tướng quân phủ màu son cửa lớn, lão gia tử đi, tướng quân phủ đối với nàng mà nói chính là một tòa tử phủ. Không có bất kỳ ý nghĩa, đi vào hậu tốc hành lắng nghe viên. Dạ Phi Nhi đem đồ đạc của mình đô thu vào tử phượng vòng tay. Nhìn gian phòng trống rỗng, trước mắt thê lương, xoay người đóng cửa ly khai. Vừa đi vào viện liền bị vây quanh. Dạ Phi Nhi liếc mắt một chút, có ít nhất 30 nhân. Dẫn đầu không hề nghi ngờ là nàng cái kia chú hai một nhà. Dạ Phi Nhi hai tay hoàn ngực, tha có hứng thú nhìn một vòng. Môi bạn là nụ cười thản nhiên. Thế nào? Liền gấp như vậy giết ta. Dạ Phi Nhi cười tùy ý. Gia Gia mới vừa đi, liền muốn hạ thủ. Tiểu thiện nhân, nhìn bây giờ còn có ai có thể che chở ngươi? Đô là bởi vì ngươi. Nhượng bản gia vũ lực bị phế, nhượng âm thanh bị phạt, nhượng tiên nhi cấm túc. Ngươi hại chúng ta một nhà, ngươi sớm đáng chết. Không ngờ ngươi tiện mệnh thật đúng là ngạnh. Vách núi đâu quăng không chết ngươi, đêm rất nghiến răng nghiến lợi đối Dạ Phi Nhi giống giận. Nghĩ đến hắn người một nhà đô là bởi vì thiện nhân này làm thảm như vậy. Hắn liền khí thổ huyết, các ngươi một nhà, không chỉ ra mặt dày, còn vô sỉ không có hạn cuối. Theo ta sinh ra bắt đầu, các ngươi liền hạ độc ta, nhượng ta gân mạch bế tắc vô pháp tu luyện, sau chính là vĩnh không ngừng nghỉ trách mắng nhục nhã độc hại. Nhượng ta ở hoang phế nhà, đoạn tuyệt ngân lượng thức ăn, thẳng đến bây giờ, các ngươi lúc nào phóng quá ta, bây giờ lại nói các ngươi đều là ta làm hại, lại vô sỉ cũng không có các ngươi vô sỉ, vậy hôm nay đơn giản liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt đi. Dạ Tiên Nhi, Mạnh Phụ Âm, nghĩ đứng xem ta như thế nào tử sao? Hai người các ngươi tiện nhân, ta nói rồi. Ta hiện tại đã không phải là trước đây Dạ Phi Nhi. Hiện tại chọc ta liền muốn làm chết tử tế chuẩn bị. Động thủ đi, Dạ Phi Nhi tay một, hắc tinh roi xong ở tay. Hôm nay liền thử một chút bình thường roi uy lực. Dạ Tiên Nhi và Mạnh Phụ Âm nhìn Dạ Phi Nhi một điểm ý sợ hãi cũng không có. Trong lòng lành lạnh, chẳng lẽ này tiểu thiện nhân thực sự biến lợi hại. Trong lòng không khỏi sợ hãi. Gia ta cũng không tin, hai tháng ngươi có thể biến bao nhiêu lợi hại, hôm nay những người này đều là gia tinh khiêu tế tuyển ra tới. Chuyên cho ngươi chuẩn bị, đồ cấp thượng, giết tiện nhân này, gia ta trọng trọng có thưởng, đêm rất nhìn Dạ Phi Nhi bị vây vào giữa. Cười đắc ý, qua đêm nay hắn sẽ không có nỗi lo về sau, là, thượng, một tiếng hô to, 30 nhân, cùng nhau công hướng Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi thủ đoạn dùng sức vung, roi, bá, một tiếng, quét khai phía trước vài người, dẫm chân, bay lên trời, roi, là tà bá, trừ phi một vòng nhân, lập tức tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền, trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay huyết lưu đầy đất. Dạ Phi Nhi vừa ra tay liền hạ ngoan, phàm bị roi quét đến, không một may mắn tránh khỏi, Dạ Tiên Nhi nhìn cái tràng diện này. Trong lòng càng thêm sợ hãi, quả nhiên tiểu thiện nhân thoáng cái trở nên mạnh mẽ, hơn nữa liên 30 nhân đô vào không được thân thể của nàng. Tiểu thiện nhân sao có thể lợi hại như vậy? Lại lên cho ta, hôm nay nhất định phải giết nàng, đêm rất bị tức giận sôi lên. Trước là đồ bỏ đi cũng không có giết chết nàng, hiện tại trở nên lợi hại như vậy, sau này liền khó hơn, hôm nay là cơ hội duy nhất. Dạ Phi Nhi vừa rơi xuống đất, còn lại nhân lại vọt lên, nàng không muốn lại lãng phí thời gian, thế là thu hồi roi, lấy ra mã tấu, vận khởi vô ảnh mê tung quyết, là tà bá, một vòng xuống, Dạ Phi Nhi đứng lại lúc, mọi người ngã xuống đất, trên mặt đất đã nằm đầy đất, trừ đoạn cánh tay gãy chân, đều là người chết, hiện tại đến phiên các ngươi, trước theo ai bắt đầu đâu. Dạ Phi Nhi mặt mày đông lạnh, nhìn chằm chằm trước mắt đêm rớt, Dạ Tiên Nhi và Mạnh Phụ Âm Mơ Siêu Đẳng ba người kịp phản ứng lúc. Dạ Phi Nhi đã đứng ở trước mặt bọn họ, ba người trong lòng đô lột bột một chút, nàng còn có phải là người hay không? Ngươi không phải chân chính Dạ Phi Nhi, ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Tiên Nhi nhìn Dạ Phi Nhi, nàng rất rõ ràng, hiện tại Dạ Phi Nhi nhất định là già, lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng ở ngắn 2 tháng biến lợi hại như vậy. Nàng giết người chiêu thức và thủ pháp là nàng chưa từng thấy qua. Nói đúng, trước đây Dạ Phi Nhi sớm đã bị ngươi đánh chết, hiện tại Dạ Phi Nhi là cái tử hoàn sinh. Mấy năm nay các ngươi thế nào hại ta? Ta hiện tại cũng muốn cho các ngươi nếm thử, Dạ Phi Nhi nói. Giơ lên mã tấu trực tiếp tiêu mất đêm rất vẫn cánh tay. A, cánh tay của ta, Dạ Phi Nhi ngươi tiện nhân này, đêm rất che cụt tay trên mặt đất lăn. Cha, lão gia, Dạ Tiên Nhi và Mạnh Phụ Âm đồng thời kinh hô. Dạ Phi Nhi, ngươi không phải người. Ngươi là ma quỷ, Mạnh Phụ Âm điên rồi như nhau. Xả giọng nói kêu, nàng vì tại sao không sớm điểm giết nàng. Không sai, ta chính là bị các ngươi bức ra tới ma quỷ. Hôm nay ta xem ở gia gia phân thượng, một lần cuối cùng lưu mạng của các ngươi. Nếu như sau này lại ra tay với ta, ta một không để lại. Dạ Tiên Nhi đừng tưởng rằng sau này gả cho thái tử liền có chỗ dựa vững chắc và tư bản. Lại để đối phó ta, ta khuyên ngươi một câu, người ta giữa sổ sách còn chưa có thanh đâu, có lẽ chờ ngươi xuất thủ, ta có thể một lưới bắt hết. Dạ Phi Nhi dửng dưng nói xong, vỗ một cái y phục của mình, nghênh ngang mà đi. Dạ Tiên Nhi rắn độc như nhau mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dạ Phi Nhi phía sau lưng, móng tay trực tiếp rơi vào trong thịt, hận đau lòng. Dạ Phi Nhi đi một mình ở gió lạnh chung. Trên đường qua lại nhân, rất ít không có mấy, lành lạnh ánh trăng bỏ ra đến, cấp mạt đông ban đêm, gia tăng rồi một ít màu sắc, nguyên bản Tuyệt Vô Hàn muốn cùng nàng cùng nhau về, nàng không đồng ý, nhượng Phi Ảnh theo, nàng cũng không đồng ý, nàng nghĩ một người tĩnh tĩnh, nàng cũng biết, ra ra một đi, những người đó liền muốn động thủ, nàng nghĩ chính mình xử lý, nghĩ đến Tuyệt Vô Hàn. Cái kia xuất cực kỳ bi thảm nam nhân, Dạ Phi Nhi bước nhanh hơn, vừa mới đi vài bước, phía sau đã có người theo tới. Dạ Phi Nhi lập tức xoay người, liền thấy Tuyệt Vô Hàn mỉm cười nhìn nàng, đi lên ôm nàng, Tuyệt Vô Hàn dùng ấm áp ôm ấp đem nàng ôm vào trong ngực. Dạ Phi Nhi lập tức buông một thân mệt mỏi, tùy ý Tuyệt Vô Hàn ôm nàng, nàng đã quen rồi của nàng ôm, trong ngực hàn ấm áp. Đi, chúng ta về nhà, hắn không nói gì, trực tiếp ôm lấy nàng, đi hướng đế sư phủ. Dạ Phi Nhi đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, nước mắt im lặng chảy xuống. Ra ra của nàng đi, nàng có ra không thể hồi, không thể ngốc, mà hắn nhưng vẫn chờ đón nàng trở lại, hơn nữa còn là về nhà. Hắn sớm đã coi nàng là làm thê tử của hắn, người nhà của hắn, hắn khẳng định vẫn theo nàng. Chỉ là tôn trọng nàng mới ở một bên nhìn, không có xuất thủ, hắn với nàng hảo đã không lời nào để nói. Tuyệt Vô Hàn lấy tốc độ nhanh nhất trở lại gian phòng. Đem nàng phóng ở trên giường, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, ta nghĩ tắm rửa. Nàng không có nhìn Tuyệt Vô Hàn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nàng không muốn làm cho hắn nhìn thấy nàng nhếch nhác biểu tình. Hảo. Bản tọa ôm ngươi đi, hắn lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đi hướng bể tắm Mơ Siêu. Dạ Phi Nhi vừa đến bể tắm liền thoáng cái chui vào trong nước. Tuyệt Vô Hàn lập tức nhảy xuống lao khởi nàng. Nàng đây là cùng mình không qua được sao? Phi Nhi, ngươi muốn đau lòng tử bản tọa sao? Nàng quật cường hắn biết, thế nhưng nàng không nên khó xử chính mình. Những người đó dâu ria, không đáng nàng thương tâm Mơ Siêu, bất. Ta không phải là bởi vì những người đó, ta là đang cùng quá khứ Dạ Phi Nhi cáo biệt, trừ ra ra ngoài, cáo biệt trước đây mọi người và sự. Từ giờ trở đi, làm hồi chân chính Dạ Phi Nhi, nàng vốn có cũng không phải là trước đây Dạ Phi Nhi. Cũng không cần phải lại ẩn giấu. Có nữa ai tới tìm nàng phiền phức, nàng cũng sẽ không lại khách khí. Bất kể là ai, đây mới là bản tọa Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại, tắm rửa xong, ta muốn ăn cái ăn no. Mới hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lại là một ngày mới, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn dương lên. Cánh tay vung lên, đem thủy vẩy hướng Tuyệt Vô Hàn. Tuyệt Vô Hàn nhìn vui vẻ khởi tới Dạ Phi Nhi. Tâm tình của hắn cũng theo tung bay khởi đến. Hết chương.